Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 184, phần 184, ngẩng khi há mồm phun một ngụm thủy hớ hoặc là con cua trứng tôm gì đó, nằm đảo khi đầu đánh vào cứng rắn bong tàu thượng, phát ra đô đô đô thanh âm ân y cùng Lâm Xương Thọ dậm chân thanh âm hoàn mỹ phù hợp ở bên nhau. Giống như hai loại nhạc cụ gõ diễn tấu nhị trọng tấu. Bạch bạch bạch đô đô đô, bạch bạch bạch đô đô đô. Đơn khúc tuần hoàn đả kích nhạc liên tục không ngừng ở mọi người trong tai vang lên. Nghe mọi người sắc mặt quái dị, nội tâm thấp thọ mần y hà tư vụ này nhị bức. Nghe nghe đầu đi theo tiết tấu lay động lên, trong miệng hừ nói, a nga ai. A tê đắc, Chu Trường Nhạc cùng Thạch Tâm Di quay đầu, mặt vô biểu tình nhìn hắn, Liễu Tịch nhíu nhíu mày, sắc mặt nghiêm túc, trầm ngâm không nói. Hà Tư Vũ hậu chi hậu giác, phát hiện ba người xem hắn ánh mắt cổ quái, trong lòng hoảng sợ, vội vàng im miệng, a, ta nhớ ra rồi, ngươi sướng chính là thấp thỏm, đúng hay không? Liễu Tịch ánh mắt sáng ngời, như là rốt cuộc nghị thông suốt một cái thiên cổ nan đề giống nhau. Vỗ tay nói, Chu Trường Nhạc cùng Thạch Tâm Di, ngoặc kép, đội trưởng, ngươi đủ rồi, hợp lại vừa rồi ngươi nhíu mày không nói. Biểu tình ngưng trọng, chính là ở suy tư đây là nào bài hát sao? Đúng rồi, Hà Tư Vũ trên mặt vui vẻ. Giống như tìm được chi âm giống nhau chiều Liễu Tịch nói. Đội trưởng, ngươi cũng thích này bài hát, có phải hay không cảm thấy rất được kính nhi? Liễu Tịch cười cười, mộc mặt, bệnh tâm thần, bên kia xương Lâm Xương Thọ rốt cuộc đình chỉ thi bạo. Nga không, cứu người thi thố, bởi vì, bị thi bạo, Nga không, bị cứu trị nam nhân rốt cuộc tỉnh lại. Nam tử hơi hơi mở mắt ra, màu xanh biếc đồng tử không có tiêu cự, biểu tình rất có chút mê mang. Nhưng mà một lát sau, hắn đột nhiên mở gục xuống mí mắt, khuếch tán đồng tử thực mau tìm về tiêu cự. Ánh mắt sáng quắc đánh giá liếc mắt một cái chung quanh. Theo sau, hắn tầm mắt rơi xuống trước mặt Lâm Xương Thọ. Cao cao nâng lên còn không có tới kịp buông trên chân. Nam tử, ngoặc kép, Lâm Xương Thọ, ngoặc kép, mọi người, ngoặc kép, khụ. Nam tử nhẹ giọng ho khan một tiếng, thân mình ở bong tàu thượng hướng bên cạnh bình di một chút. Từ Lâm Xương Thọ cao cao nâng lên chân hạ di ra tới. Hắn ngồi dậy, thanh âm có chút nghẹn ngào, lại vẫn mang theo trầm thấp. Khàn khàn từ tính, bác sĩ Lâm, Lâm Xương Thọ bình tĩnh buông chân, ngồi xổm xuống thân mình quan tâm hỏi, a thơ, cảm giác thế nào? Không đợi đối phương trả lời, hắn liền tranh công nói, vừa rồi ngươi rơi vào trong biển, bị chúng ta phát hiện cứu lên, nếu không phải ta đúng lúc áp dụng cứu trị thi thố. Ngươi liền nguy hiểm mà ni, nam tử kim sắc lông mày hơi hơi vừa nhấc, biểu tình không tỏ ý kiến, như cũ lễ phép nói, nhưng ta cảm giác ngươi động tác, cùng cứu trị tựa hồ không thế nào dính dáng, vẫn là nói, ta tiếng trung trình độ không đủ, không có thể lý giải ngươi nói, cứu trị ý tứ. Lâm Xương Thọ khoát tay, đó là chi tiết. Trọng điểm là ta vừa rồi cứu ngươi, ngươi là sư tử vương gia tộc nam nhân, muốn phân rõ sự tình nặng nhẹ nhanh chậm mà ni. Liễu Tịch tức khắc đối Lâm Xương Thọ lau mắt mà nhìn, gặp qua không biết xấu hổ, chưa thấy qua như vậy nghiêm trang không biết xấu hổ. A thơ hơi hơi mỉm cười, há mồm muốn nói chuyện, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Chỉ thấy hắn kêu lên một tiếng, cắn răng che lại dạ dày bộ hậu một trận xoa. Sau một lúc lâu mới hồi quá khí tới, Liễu Tịch đám người thâm biểu lý giải cùng đồng tình. Rốt cuộc vừa rồi Lâm Xương Thọ dậm chân thời điểm, nghiến răng nghiến lợi bộ dáng, các nàng nhìn cũng trong lòng hơi sợ. Cho nên nói, đương kim y hoạt quan hệ như vậy khẩn trương, cũng không phải người bệnh duyên cớ. Thật sự là có chút bác sĩ đi. Khụ khụ, A Thơ tựa hồ không nghĩ để ý tới Lâm Xương Thọ. Như Bích Ngọc thông thấu con ngươi hơi hơi vừa chuyển, tầm mắt rơi xuống Liễu Tịch trên mặt. Các ngươi là, bọn họ là quốc gia của ta dị năng tổ thứ 7 phân đội. Vị này chính là đội trưởng Liễu Tịch, Lâm Xương Thọ giới thiệu nói. Vị này nữ sĩ kêu Thạch Tâm Di. Vị này uy mãnh tiên sinh kêu Hà Tư Vũ. Còn có vị này tung tăng nhảy nhót Nam Hài Nhi. Hắn là nguyên đệ nhị phân đội đội trưởng Chu Lão Tôn Tử Chu Trường Nhạc Liễu đội trưởng. Vị này gọi là Arthur Anderson, là Italy sư tử vương gia tộc người thừa kế. Nhân xưng tiểu sư tử vương, Arthur Anderson hơi hơi mỉm cười. Là cái loại này tiêu chuẩn Âu Châu quý tộc lễ phép mà lại cự người ngàn dặm ở ngoài mỉm cười. Hắn chống thân mình đứng lên. Cả người ướt đẫm hắn lại phảng phất ăn mặc nhất hoa lệ khéo léo quần áo. Đi ở boong tàu thượng, phảng phất đi bước một đạp ở Anh quốc hoàng cung thảm đỏ thượng. Hắn đứng ở Liễu Tịch trước mặt, hơi hơi khom người. Ta là Arthur Anderson, tôn kính Liễu Tịch tiểu thư, có thể nhìn thấy ngươi, là ta Arthur vinh hạnh. Giờ khắc này, ta chắc chắn khắc trong tâm khả mani, nói. Hắn vươn tay cầm Liễu Tịch tay nâng lên, cúi đầu hôn môi đi xuống. Liễu Tịch ngẩn ngơ, ngay sau đó giận dữ, tay vung thật mạnh phiền ở Arthur Anh Tuấn như vương tử trên mặt. Đem hắn cả người bay lên không ném bay ra đi. Đồ lưu manh. Chương 279 Anderson gia tộc làm Italy hoàng kim gia tộc thiếu tộc trưởng. Vị đại tương lai sư tử vương. Âu Châu 12 mỹ thiếu liên minh đứng đầu Arthur Anderson thiếu gia. Hắn cả đời chú định là một cái truyền kỳ. Hắn cả đời muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, mị lực của hắn không gì sánh kịp. Chưa từng có cái nào tuổi trẻ nữ hài nhi có thể kháng cự hắn tới gần. Càng không có cái nào tuổi trẻ nữ hài nhi có thể cự tiếp hắn hôn môi. Nhưng mà Liễu Tịch không phải tuổi trẻ nữ hài nhi. Nàng là sống 500 hơn tuổi kim đan lão tổ. Lão tổ tỏ vẻ thực tức giận. Tiểu thí hài. Đồ lưu manh, lão tổ tiện nghi đều dám chiếm, chán sống rồi. Vì thế, Italy hoàng kim gia tộc thiếu tộc trưởng, vị đại tương lai sư tử vương, Âu Châu 12 mỹ thiếu liên minh đứng đầu Arthur Anderson thiếu gia, ở không trung xoay tròn 1440 độ, đầu trên chân dưới lại một lần tài nhập nước biển bên trong. Bắn khởi cao cao bọt sóng. A sảng, Nga không đúng, mau cứu người. Lâm Xương Thọ nhảy chân lại đem vừa mới bò dậy hai gã chiến sĩ đẩy xuống biển. Vội vã reo lên, A Thơ không thể chết đuối. Ít nhất không thể ở chúng ta trên thuyền chết đuối. Bằng không phiền toái lớn. Mau cứu lên tới, xem hắn kia dậm chân hưng phấn bộ dáng. Các chiến sĩ thực mê hoặc, bác sĩ Lâm rốt cuộc là hy vọng đối phương bị chết đuối. Vẫn là không hy vọng đối phương bị chết đuối. Phí nửa ngày kính nhi, Arthur Anderson lại một lần trở lại trên quân hạm Money gì cũng không nói. Ghé vào trên mép thuyền trước bắt đầu phun thủy. Liệu tiểu thư, ta cần thiết sửa đúng ngươi hiểu lầm. Ta không phải đồ lưu manh. Ta là một người chân chính quý tộc, gia tộc của ta là Italy kéo dài ngàn năm lâu hoàng kim gia tộc. Gia tộc bọn ta mỗi một thế hệ đều là sư tử vương hậu duệ. Sư tử vương danh dự không dung làm bẩn. Arthur phun xong rồi thủy, đôi tay sửa sang lại một chút trên người quần áo ướt. Chính xác nói, Thạch Tâm Di đã cướp Liễu Tịch phổ cập khoa học một chút Âu Châu quy tắc lễ tiết. Tuy rằng Liễu Tịch vẫn như cũ không thể tiếp thu hôn tay lễ, bất quá cũng biết chính mình phản ứng quá kích. Đương nhiên, Liễu Tịch tiên tử sao có thể sai đâu. Nếu sai rồi, kia nhất định là xã hội này sai rồi. Cho nên, Liễu Tịch tiên tử là không có khả năng xin lỗi. Nói sang chuyện khác, cần thiết nói sang chuyện khác. A Thơ, ngươi lãng phí chúng ta rất nhiều quý giá thời gian. Liễu Tịch đi lên trước, chỉ vào mặt biển thượng trôi nổi cano hài cốt. Chính xác nói, ngươi có thể nói cho chúng ta biết, nơi này đã xảy ra chuyện gì sao? Nói đến chính sự, A Thơ sắc mặt tức khắc âm trầm đi xuống, đáy mắt hiện ra một mạt bi thương. Một cổ vô hình khí thế từ hắn trên người phát ra, liền không khí đều có vẻ đình trệ trầm trọng. Ta cùng ta đồng đội gặp thức tỉnh giả, chúng ta cùng hắn chiến đấu, nhưng ta đồng đội đều đã chết. Hắn thanh âm trầm thấp, lại nghe không ra quá nhiều bi thương, càng có rất nhiều hàm mà không lộ tối tăm vẫn nộ. Ta điều khiển cano đuổi theo hắn mười mấy trong biển, cuối cùng vẫn như cũ làm hắn đào thoát, nhưng là không quan trọng. Chỉ cần ta Arthur Anderson một ngày bất tử, ta liền sẽ đuổi giết hắn đến chân trời góc biển. Arthur ngẩng đầu nhìn không trung, trầm thấp thanh âm bình tĩnh không gợn sóng. Angel, cách đế, hen, thỉnh các ngươi ở trên trời nhìn ta, chỉ dẫn ta vì các ngươi báo thù. Ta, tương lai sư tử vương Arthur Anderson hướng các ngươi thề, không giết thức tỉnh giả. Ta thề không làm người. Mọi người yên lặng vô ngữ, nhìn đứng sừng sững ở mép thuyền biên đối với không trung thề nam nhân. Kia thẳng lưng thượng đè nặng trầm trọng bi thương, làm mọi người trong lòng đi theo trầm trọng lên. Thạch Tâm Di hai mắt phiếm nước mắt, đi ra phía trước ân ủi nói, A Thơ, đừng khổ sở, chúng ta cũng sẽ cùng ngươi đứng chung một chỗ, cùng thức tỉnh giả sinh tử một bác. Ngươi đồng đội hy sinh, nhưng là chúng ta cũng là ngươi đồng đội, chúng ta cũng sẽ bồi ở cạnh ngươi. A Thơ quay đầu, như ngọc thạch thông thấu sáng ngời con ngươi lệ quang doanh doanh. Đao tước góc cạnh rõ ràng khuôn mặt anh tuấn phi phàm ni bị hắn cặp kia hình như có ma lực đôi mắt nhìn, Thạch Tâm Di trái tim thật mạnh nhảy dựng, biểu tình có chút hoảng hốt. Cảm ơn ngươi, mỹ lệ đông phương nữ hài nhi, ngươi thiện lương cùng mỹ lệ cho ta Arthur vô cùng dũng khí, làm ta có tin tưởng chiến thắng hết thảy tà ác. Thạch Tâm Di thất thần lui một bước, trên mặt bay lên hai mặt mây đỏ, trong miệng lắp bắp nói, không, không, không cần khách khí, không. A Thơ bắt lấy Thạch Tâm Di tay, thâm tình nói, ta mỹ lệ nữ hài nhi a, ngươi không biết trong lòng ta cỡ nào bi thương. Này bi thương như cục đá giống nhau đè ở ta ngực, làm ta không thở nổi. Là ngươi thiện lương cùng ôn nhu, ân ủi ta đau kịch liệt nội tâm ni. Ngươi tồn tại chính là thiên sứ cùng ánh mặt trời. Nào, nào có, ngài quá mức thưởng. Thạch Tâm Di phòng tuyến tiến thêm một bước, thất thủ, từng bước lui về phía sau. Liễu Tịch mặt vô biểu tình nhìn đầu thuyền trình diễn cậu huyết tình yêu kịch, quay đầu nhìn về phía Lâm Xương Thọ, người này có tật xấu. Lâm Xương Thọ vạn phần tán đồng gật đầu nói, ai, đây là sư tử vương gia tộc mỗi một thế hệ di truyền tật xấu. Bọn họ lấy chính mình dòng họ vì ngạo, cho rằng chính mình là trời sinh quý tộc, đã ngạo mạn vô lễ lại tôn trọng chưa hiền đại sĩ lễ tiết. Còn có, bọn họ tổng cho rằng chính mình là thân sĩ, đối đãi mỗi một nữ nhân đều hẳn là đa tình ôn nhu. kỳ thật chính là lạm tình lạm, này đáng chết ngựa giống gia tộc. Mỗi người đều là ngựa giống, Liễu Tịch lắc đầu. Hoàng Kim gia tộc cùng Sư Tử Vương là thứ gì? Hoàng Kim gia tộc danh như ý nghĩa, có được vô số Hoàng Kim gia tộc lâu. A Thơ gia tộc kéo dài hơn 1.000 năm, vẫn luôn là Italy thậm chí Âu Châu nhất giàu có gia tộc. Bọn họ sinh ý trải rộng thế giới, bọn họ ở mỗi một cái thành thị đều có bất động sản, cho nên bị nhân xưng chi vì Hoàng Kim gia tộc. Sư Tử Vương chuyện xưa là Âu Châu truyền thuyết lâu đời, mà Anderson gia tộc chính là Sư Tử Vương hậu duệ. Anderson gia tộc mỗi một thế hệ người thừa kế đều bị xưng là Sư Tử Vương, ý nghĩa vĩnh viễn kế thừa tổ tiên vinh quang cùng quang huy. Lâm Xương Thọ tiếp tục nói, Liễu đội trưởng, ngươi cùng ta đồng thời cũng là dị năng giả tự do liên minh thành viên. Nhất định phải nhớ kỹ Arthur cùng hắn phía sau Anderson gia tộc. Liễu Tịch hỏi, vì cái gì? Bởi vì Anderson gia tộc tộc trưởng vẫn luôn là dị năng giả tự do liên minh nguyên lão, sẽ lâu dài nguyên lão chi nhất. Arthur về sau cũng sẽ là dị năng giả tự do liên minh nguyên lão, sẽ lâu dài nguyên lão. Về sau ngươi cùng hắn giao tiếp cơ hội nhiều lắm đâu. Liễu Tịch gật gật đầu, thật sâu nhìn thoáng qua đang ở vong tình tán gái Arthur liếc mắt một cái, đem người này ghi tạc chính mình trong đầu. Hết chương.